Hành nhẫn nhục. Có một nhóm tỳ khưu ở Kitagiri tỏ vẻ coi thường các học giới của đức đạo sư, do đại đức Asachi không phải thầy của ngài Xá Lợi Phất và đại đức Bunya Basuka dẫn đầu. Thế là tôn giả Xá Lợi Phất và đại mục Kiền Liên lại phải lên đường. Đến nơi, hai ngài lặng lẽ lắng nghe, dường như ai cũng có cái lý của mình cả. Tuy nhiên, sau đó, tôn giả Xá Lợi Phất đã gạt những cái lý ấy qua một bên, rồi kiên nhẫn, ôn hòa, từ tốn, phân tích cái nào là đúng pháp, đúng luật, cái nào là không đúng pháp, không đúng luật. Đúng pháp, đúng luật thì đem đến hạnh phúc cho mình và người, không đúng pháp và luật thì đem đến xáo trộn, bất hòa, khổ đau cho mình và cho người. Trí tuệ của hai vị đại đệ tử quả đã như một ngọn đèn sáng soi rọi vào chỗ tối tăm, làm cho những kẻ có lỗi tự thấy rõ cái lỗi của mình. Khi phân xử xong, các vị tỳ khưu sai trái tự xin nhận lấy hình phạt để tự răn mình. Có vị tình nguyện về nhà, có vị xin sám hối và nguyện chừa cải. Sau khi từ giả, cả hội chúng tỳ khưu ở Kitagiri đều nhìn theo với đôi mắt đầy cảm phục. Vì vậy, danh tiếng của hai vị đại đệ tử càng lúc càng vang dội. Về tịnh xá, hai ngài vào đảnh lễ Đức Tôn Sư, kể lại kết quả công việc của mình. Đức Thế Tôn thấy sự phân xử sáng suốt, có lý có tình, lại đặt căn bản trên tinh thần từ giác, nên ngài tán thán trước hội chúng không tiếc lời. Tôn giả Xá Lợi Phất tự nghĩ: nơi nào được khen thì nơi đó sẽ bị chê, nơi nào có yêu mến kính trọng thì sẽ có người ganh tị, ganh ghét và đố kỵ. Ta hãy biết trước những pháp tương quan phát sanh như vậy. Khi tôn giả Xá Lợi Phất bước ra thì gặp trưởng lão Sa Nặc nhìn mình với cái nhìn không được thân thiện. Trưởng lão Sa Nặc ngó lên trời, chắp tay sau lưng, nói to, nói trống không: kể từ độ tôi ra đi với đức đạo sư cao quý của tôi, là một cuộc từ bỏ vĩ đại. Khi ấy các ông ở đâu? Các ông ở đâu chui ra mà bây giờ vỗ ngực tự xưng là đại đệ tử hả? Tôn giả Xá Lợi Phất im lặng. Trưởng lão Sa Nặc nói tiếp: bám sau đuôi của con ngựa kiền chắc, vượt qua sông Anoma mênh mông sóng dữ, thế mà tôi không hề sợ hãi. Nhưng bây giờ đi đâu? Quốc độ này sang quốc độ kia, thị trấn này làng mạc nọ. Ở đâu cũng nghe người ta nhắc đến Xá Lợi Phất đại đệ tử, Mục Kiền Liên đại đệ tử. Ôi, quả thật cái danh kia làm tôi sợ hãi vô cùng. Ngay khi ấy, một giọng phạm âm trầm hùng như sấm dội từ đại giảng đường vọng ra: Sa Nặc, ông hãy vào đây, Như Lai bảo. Đức Thế Tôn kêu trưởng lão Sa Nặc vào khuyên răn: la rầy, đấy là ác tri ác kiến. Sa Nặc im lặng tỏ ra nhận lỗi, nhưng sau đó bất cứ đâu hãy gặp tôn giả Xá Lợi Phất và đại mục Kiền Liên là không ngớt lời lăng mạ phỉ báng. Xuất thân từ giống dòng ngoại đạo chân ước chân ráo đến giáo hội này mà làm quay làm phách, cứ đóng vai như trưởng lão 100 hạ không bằng. Đại đệ tử gì chúng nó, cái vẻ mặt lúc nào cũng giả bộ nghiêm trang từ hòa nhẫn nhục, ngó mà ghét. Được tăng chúng kể lại lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Thế Tôn lại kêu Sa Nặc đến và dạy bảo: này Sa Nặc, ông nên nhớ rằng hai vị đại đệ tử của Như Lai là những người bạn tốt, tốt nhất trên nhân loại này. Được làm bạn với họ là hạnh phúc vô cùng, an vui và lợi lạc vô cùng. Tuy thế, như nước đổ đầu dịch, trưởng lão Sa Nặc vẫn chiến nào tật nấy. Đức Thế Tôn quán căn cơ, ngài biết, bèn nói với ngài Ananda: này Ananda, không ai có thể khuyên dạy Sa Nặc được đâu. Khi trái cây đang còn xanh thì không ai có khả năng bảo trái cây kia chín được cả. Cũng vậy, khi nào cần thiết, ông hãy thay mặt Như Lai giáng xuống cho Sa Nặc một hình phạt gọi là Bamadanda, tức là cấm không cho ai giao tiếp nói chuyện với Sa Nặc cả. Chỉ khi ấy Sa Nặc mới được lợi ích. Chính nhờ vậy mà Sa Nặc sẽ đắc được đạo quả A-la-hán cùng với những thắng trí trước khi lâm chung. Khi nghe lời Đức Thế Tôn dạy Đại Đức Ananda như vậy, tôn giả sẽ lời Phất hướng tâm đến, thấy rằng kẻ mà hằng lăng mạ ta đây, khi sắp chết, bị căn bệnh dày dò, đau đớn, thì chính ta đã cùng với trưởng lão Mahakunda đến thăm, tìm thuốc men và dược thực thích hợp cho y. Sau đó, y quyết định chấm dứt mạng sống và niết bàn luôn tại chỗ. Xung quanh kỳ viên tịnh xá và cả thành xá vệ, người ta bàn tán nhiều về những đức tính cao thượng của tôn giả Xá Lợi Phất. Người ta bảo rằng tôn giả là người đã làm chủ hoàn toàn, đầy đủ các trạng thái tâm vô lượng, từ bi, hỷ xả. Là người không còn ngã mạn kiêu căng, không còn tham ái, đố kỵ, bất bình, nóng giận. Có một ông bà la môn gia chủ đi ngang qua, nghe được, chỏ miệng vào. Ai là người không còn nóng giận đâu, chỉ cho tôi coi nào. Mọi người bảo, đó là tôn giả Xá Lợi Phất, là đệ tử của Đức Phật. À, có phải cái ông đậu nọ cùng đến đây với trưởng giả cấp cô độc xây dựng tịnh xá đó phải không? Chính vì ấy. Ông bà la môn gia chủ kia mỉm cười. Các bạn lầm rồi, không nóng giận là vì không có ai khiêu khích chọc tức. Đã là con người trên đời này thì ai cũng có lúc phải nóng giận cả. Không nóng giận là đồng với gỗ, đá, đất, cát sao? Nếu mà gặp tay tôi sẽ làm cho ông Xá Lợi Phất ấy nóng giận cho các bạn xem. Tôi rất sành về phương cách chọc giận người ta mà. Ông bà La Môn nói nguyên thuyên vậy, nhưng cách chọc giận của ông ta cũng bình thường. Ông nhìn khi tôn giả Xá Lợi Phất đang đi khất thực trên đường phố, bất thần từ phía sau, ông lấy gậy đánh lên lưng ngài một cái rất mạnh. Tôn giả Xá Lợi Phất, bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, ngài cũng chánh niệm tỉnh giác. Đôi lúc ngài trú không định, nên cái đánh kia không ảnh hưởng gì tới ngài. Dẫn với bước chân chậm rãi từ tốn, với đôi mắt thản nhiên thanh bình, tôn giả vẫn không hề quay lại. Cảm thấy vô cùng hối hận, ông bà la môn quăng gậy, quỳ mọp xuống dưới chân tôn giả để tạ tội. Ngài ngạc nhiên, dịu dàng hỏi. Có gì vậy, hỡi ông bà la môn? Hãy đứng lên rồi nói chuyện. Vì muốn thử lòng nhẫn nhục của ngài, vì muốn xem ngài có nổi nóng không, nên tôi đã mạo phạm lấy gậy đánh ngài. Xin ngài tha thứ tội lỗi cho tôi. Được rồi, vậy là ta đã tha thứ cho ông rồi. Nếu ngài tha thứ cho tôi, thì bắt đầu từ bây giờ, xin ngài hãy đến nhà tôi khất thực, để cho tôi được dịp cúng dường. Nói xong, ông bà la môn cúi đầu cung kính, nâng cái bát của tôn giả. Tôn giả cũng nhẹ nhàng thuận trao cho, rồi đi theo ông ta về nhà. Cả khu phố bu quanh chứng kiến tận mắt một câu chuyện đẹp mắt. Kẻ chọc giận người lại được người nhiếp phục. Thế nhưng chuyện đến tai cần sự nam nữ trong thành phố lại khác. Có một ông bà la môn tên vậy tên kia ở khu phố nọ đã dùng gậy đánh ngài Xá Lợi Phất bị thương nặng. Không mấy lúc, cả hàng chục người với gậy và đá cầm tay đến bao vây căn nhà của ông bà la môn với quyết tâm là giết chết kẻ hung ác. Nghe xôn xao, tôn giả Xá Lợi Phất bước ra. Ông bà la môn hai tay trịnh trọng ôm bát theo sau. Nhóm cận sự nam nữ la lên. Bạch ngài, ngài có sao không? Thưa tôn giả hãy đứng qua một bên. Ông bà la môn hung ác kia, hãy bước ra đây. Tôn giả Xá Lợi Phất nhìn mọi người hỏi. Này các đạo hữu, này các cư sĩ tại gia, có chuyện gì vậy? Họ trả lời. Tên bà la môn đê tiện độc ác kia đã dùng gậy đánh ngài, đánh lén sau lưng khi ngài đi trị bệnh khất thực. Chúng còn đến đây là để trị tội đích đáng, hắn đã xâm phạm đến trưởng lão, bậc thầy nhân ái của chúng con. Dùng gậy trả lại gậy, hãy đánh cho chết hắn ta. Tôn giả Xá Lợi Phất mỉm cười cho đám đông yên tâm, xua tay rồi nói. Các đạo hữu hãy an tâm, một chuyện hiểu lầm nho nhỏ thôi. Bạch ngài, nhưng chính ngài đã bị đánh. Đúng vậy, ông ta đánh bần đạo, chưa có đánh các đạo hữu đâu. Và ông ta đã sám hối, ta cũng đã chấp nhận sự sám hối ấy rồi. Các ngươi xem, ông ta đã ôm bát một cách kính cẩn sau khi đã cúng dường vật thực cho ta. Từ đây, hãy coi ông ta như một bạn đạo. Đám đông nhìn thấy, hiểu tự sự, nên họ đã tự động giải tán. Noi gương hỷ xả của trưởng lão, chúng tôi tha thứ cho cái mạng của ông đấy. Ông Bà La Môn, ráng mà tu hành cho đàng hoàng. Ông Bà La Môn sợ quá, lắp bắp: "Ờ, dần dần, tôi sẽ đàng hoàng." Tôn giả Xá Lợi Phất thản nhiên ôm bát lặng lẽ trở về Kỳ Viên Tịnh Xá. Tối đến, trên pháp tòa, câu chuyện ấy được Đức Thế Tôn kể lại để giáo giới cho đại chúng. Ai cũng tấm tắc khen ngợi đức hạnh nhẫn nhục vô song của Tôn giả Xá Lợi Phất. Hôm nọ cuối mùa mưa, sau khi ăn cư xong, một số rất đông tỳ khưu đến chào từ giả Tôn giả Xá Lợi Phất để lên đường. Theo thông lệ, ngài hay ưu ái gọi các vị tỳ khưu bằng tên của gia đình họ đặt, gọi tên theo giới hạnh hoặc pháp hạnh của vị ấy. Ví dụ: "Này hiền giả Mangalo, hiền giả an vui chứ? Này con của bà Dani, có khỏe không? Vị đại quan hỷ đây rồi, đại đức tinh thông tạng luật đây rồi, thượng tọa độc cư khổ hạnh đây rồi." Thấy Tôn giả, bậc tướng quân chánh pháp niềm nở vui vẻ thân tình với tất cả mọi người như vậy, ai cũng hoan hỷ, ai cũng cảm thấy mình được quan tâm, được biết tiếng, và họ hãnh diện về điều đó. Có một vị tỳ khưu trẻ mà hoàn toàn Tôn giả Xá Lợi Phất thấy lạ quắc, không biết gọi tên sao, nên ngài đành phải bỏ qua. Nhưng vị tỳ khưu ấy không bỏ qua, cảm thấy buồn, cảm thấy bực tức, bất mãn, tự nghĩ: "Ngài khinh thường ta, coi thường ta, ngài đã thiên vị, đã không đối xử thân thiện với ta như những vị khác." Bất chợt, lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất đứng dậy bước qua. Chéo y của ngài phất đụng vị tỳ khưu trẻ nọ. Lòng bất mãn càng tăng. Vị tỳ khưu trẻ qua đại giảng đường bạch Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, Tôn giả Xá Lợi Phất kia không, ngài lại đánh con. Chắc hẳn Tôn giả ấy nghĩ rằng mình là một đại đệ tử oai phong lẫm liệt, nên muốn làm gì thì làm sao? Xin Đức Thế Tôn hãy phân xử cho công minh. Tôn giả Xá Lợi Phất đã đánh con một bạt tai, đến nỗi tai con như bị bỏng, bị điếc. Sau khi làm vậy rồi, ngài chẳng tỏ vẻ gì là hối lỗi, thản nhiên bước đi, không thèm đếm xỉa gì con cả. Xin Đức Thế Tôn hãy phân xử, quan con lắm." Tăng chúng được quy tụ trở lại đại giảng đường. Câu chuyện được lan truyền rất nhanh qua miệng của nhiều người. Lúc ấy, Đại Mục Kiền Liên và Tôn giả Ananda biết rõ là đã có một sự cáo quan xảy ra cho huynh trưởng của mình. Nhưng không sao, cả hai tôn giả đều rất vui, đã tuyên bố trước hội chúng tỳ khưu của mình: "Này chư hiền, hãy cố gắng tụ họp ở đại giảng đường cho đông đủ. Hãy đến đấy và nghe. Khi sư huynh của ta, Tôn giả Xá Lợi Phất mà đối diện với đức bổn sư rồi, chư hiền mới cảm nhận được thế nào là tiếng gầm của con sư tử." Trước cả hàng ngàn tỳ khưu có mặt, Đức Thế Tôn hỏi: "Này Xá Lợi Phất, có phải như vậy chăng? Ông đã thô bạo đánh vị tỳ khưu này một bạt tai, làm điếc cả lỗ tai, rồi bỏ đi, không thèm đếm xỉa đến." Mọi người hồi hộp trước lời chất vấn của Đức Đạo Sư. Tôn giả Xá Lợi Phất chẳng chấp nhận, cũng chẳng chối từ tội. Ngài cất giọng trầm hùng, gian gian như chuông ngân: "Bạch Đức Thế Tôn, khi một thiện gia nam tử xuất ly, cần cầu an ổn mọi khổ ách, y đã từ bỏ gia sản, vinh hoa phú quý, thì đối với y, chỉ có một mục đích duy nhất là giải thoát mọi khổ đau trên trần thế. Khi một sa môn tấn tu phạm hạnh, đã đứng vững chắc trong đạo hòa, kẻ ấy hoàn toàn làm chủ được chính mình, hoàn toàn với tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Bạch Đức Thế Tôn, những người như vậy có thể nào làm đau đớn đồng đạo của mình mà bỏ đi thản nhiên, không một lời xin lỗi? Bạch Đức Thế Tôn, một người khi mà trong tâm không còn sân hận, ác độc, hiềm hại ai, kẻ ấy bao giờ cũng có được đức tính trầm lặng, kiêm nhu, nhẫn nại. Tâm vị ấy như mặt đất, mặc cho ai chà, ai đạp, ai bước tới, bước lui, quăng lên đấy tất cả mọi dơ quế bất tịnh, ai đại tiền, tiểu tiền lên đấy cũng được hết. Bạch Đức Thế Tôn, một người khi mà tự coi tâm mình như nước, thì nước ấy mặc tình ai uống, ai tắm, ai rửa đồ dơ giấy, nước ấy cũng không vui, không buồn, vẫn bình lặng và an nhiên. Bạch Đức Thế Tôn, một người khi mà tự coi tâm mình như lửa, thì lửa ấy mặc tình người ta thắp để cúng, để thờ, mặc tình người ta lấy để đốt tử thi, nấu ăn, đốt cỏ rác, đốt đồ dơ quế, lửa ấy cũng chẳng vui, chẳng buồn, vẫn bình lặng và an nhiên. Bạch Đức Thế Tôn, một người khi mà tự coi tâm mình như gió, thì gió ấy đâu phải vì qua tha ma, mộ địa mà chồn chân. Gió ấy đâu phải vì qua chỗ phú quý, cao sang mà dừng lại. Dơ, sạch, gió ấy không phân biệt, buồn, vui, gió ấy có biết đâu. Muôn đời nó vẫn bình lặng và an nhiên như thế. Bạch Đức Thế Tôn, một người khi đã tự có mình như miếng vải chùi chân, thì ai chùi chân cũng được cả. Nó chẳng bao giờ phàn nàn. Sao lao vật này mà không lao vật kia? Miếng vải chùi chân là cái thân của vị ấy, cái tâm của vị ấy. Ở chỗ dơ quế nhất, nào dám khinh khi ai, ác ý với ai, sân hận với ai? Không, bao giờ nó vẫn như vậy, bình lặng và an nhiên. Bạch Đức Thế Tôn, một người khi đã tự coi mình như một hạng người thấp kém nhất trong xã hội, như một gã chiên Đà La, Cùng Đinh, Hà Liệt, thì ai muốn đánh, muốn chửi, cho chí họ có giết chết cũng vô tội. Người đó luôn luôn ý thức giá trị thấp hèn của mình, dầu có bị đối xử thế nào, vẫn không than bao giờ. Bạch Đức Thế Tôn, một người khi đã tự dí mình như một con bò rụng sừng, thì nó rất sợ đụng chạm đến vật cứng. Nó không bao giờ dám gây hấn với ai, bán hút ai. Sống, nó muốn thu rút cái sừng của mình lại. Đó là cái thân của vị ấy, cái tâm của vị ấy. Bạch Đức Thế Tôn, một người khi đã tự dí mình như con rắn, mang cái xác nặng nề, trường tới trường lui, không ra khỏi cái xác. Cũng vậy, người ấy đã tự thấy rõ cái thân này gồm 32 thể trược bất tịnh, lại chứa sẵn bao nhiêu bệnh tật ở trong, lại còn ốm, đau, già, chết. Vì ấy chỉ mong cầu tu tập để sớm quăng bỏ cái xác nặng nề, hôi hám ấy. Có đâu còn rảnh thì giờ để cho khi mạng ác ý phát sanh lên, đem đến phiền não cho người. Bạch Đức Thế Tôn, một người khi đã tự dí tâm mình như chén mỡ đặc, thì chén ấy còn đựng được gì? Có thể nào chén mỡ đặc lại đựng thêm được tham, nộ, si, ganh ghét và thù oán? Bạch Đức Thế Tôn, chính điều ấy là con chính là chính điều ấy. Tất cả mọi phẩm hạnh, mọi đức tính của một sa môn mà Đức Tôn Sư Hằng giáo giới, dẫu con chưa thành tựu vẹn toàn, nhưng con vẫn đang đi từng bước một, vững chắc và ổn định. Từ khi thấy đạo, thấy quả đến nay, con chưa hề hổ thẹn một điểm nào về giới luật để đến nỗi phải tự khiển trách chính mình. Xin Đức Thế Tôn và cả đại địa minh chứng cho con sự thật ấy. Khi Tôn giả Xá Lợi Phất nói xong, địa cầu dày 40 do tuần rung chuyển như chấn động, đại giảng đường lặng ngắt như tờ. Có rất nhiều vị tỳ khưu cảm động quá đến chảy nước mắt. Người mà khiêm tốn đến cùng tận như vậy thì thế gian không có người thứ hai. Chợt nhiên vị tỳ khưu trẻ sợ hãi bước tới, quỳ mọp xuống chân Đức Đạo Sư. Bạch Đức Thế Tôn, chính con là kẻ nói dối, chính con đã tự dựng nên câu chuyện để nói xấu đến bậc tướng quân chánh pháp. Đây là lỗi lầm không thể tha thứ của con. Đức Phật nói, này Xá Lợi Phất, ông hãy bi mẫn tha lỗi cho ông tỳ khưu ngu dại này, nếu không cái đầu của ông ta sẽ vỡ tan thành bảy mảnh. Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời, Bạch Đức Thế Tôn, tự nhiên là đệ tử đã tha thứ cho vị tỳ khưu này rồi. Rồi với hai bàn tay chắp lại, ngài hướng đến vị tỳ khưu trẻ nói rằng, ngoài ra cũng xin hiền giả hoan hỷ xá lỗi cho tôi, nếu tôi vô tình có làm điều gì đó mất lòng hiền giả. Tiếng rống của con sư tử và những hành động sau đó của tôn giả Xá Lợi Phất làm cho tăng chúng ai nấy cũng đều cảm phục. Họ bàn luận với nhau, này huynh đệ, hãy xem những đức tính siêu diệt của bậc tướng quân chánh pháp đối với vị tỳ khưu du khống mình đầy ác tri ác ngữ như thế kia mà ngài không tỏ vẻ gì là nóng giận hay oán ghét ông ta. Vị đại trưởng lão của chúng ta thật là tuyệt vời. Vị tỳ khưu kia có lỗi, thay vì phải quỳ xuống ôm chân bụi của ngài mà sám hối trước, ở đây trưởng lão của chúng ta lại chắp tay cung kính xin lỗi, mặc dù ngài không có lỗi. Huynh đệ có nghe rõ tiếng rống của ngài trước Đức Thế Tôn và tăng chúng không? Ôi, quả đất kia không chịu đựng nổi với đức của ngài nên phải rung động đến từng mảy di trần cát bụi. Đức Thế Tôn nói với đại chúng, Này các thầy tỳ khưu, dĩ nhiên con trai trưởng của Như Lai đã chấm dứt trọn vẹn lòng sân hận, bực tức, bất mãn, chấm dứt trọn vẹn mọi luyến ái trên cuộc đời này. Tâm hồn con trai trưởng của Như Lai ổn định như quả đất vĩ đại, vững chắc như những trụ cột của một tòa cổ thành và yên lặng như một hồ nước trong không gợn sóng. Với một con người như vậy, với đức thanh tịnh như vậy, định tĩnh tựa Tu Di Sơn như vậy, thì Ma Dương không còn tìm thấy dấu vết và dòng luân hồi tử sanh chẳng còn mảy may hiệu lực gì đối với vị ấy. Với A Nậu Đà La, Tôn giả Xá Lợi Phất là người bạn tốt của tất cả mọi người, rất nhu thuận, hiền hòa, kham nhẫn, luôn luôn biết chịu khó lắng nghe. Nhưng gặp trường hợp, Ngài cũng rất cương trực, thẳng thắn, sẵn sàng vạch rõ những sai lầm của bạn mà không khoan nhượng. Ấy là đối với trường hợp Ngài A Nậu Đà La. Đại đức A Nậu Đà La là một trong 6 ông hoàng cùng xuất gia một lần sau 2 năm Đức Phật thành đạo. Đó là Bhadiya, Ananda, Bhagu, Kimbala và Devadatta. A Nậu Đà La rất kính mến Tôn giả Xá Lợi Phất, và Xá Lợi Phất đối với A Nậu Đà La cũng vậy. Tuy nhiên, lắm lúc Tôn giả Xá Lợi Phất thấy A Nậu Đà La còn những ngã mạn và những ô nhiễm vi tế ở nội tâm mà chưa có cơ hội nói thẳng với bạn. Hôm kia và buổi sớm, Đại đức A Nậu Đà La đến viếng thăm Tôn giả Xá Lợi Phất. Sau khi chào hỏi rất lễ độ, Đại đức A Nậu Đà La ngồi xuống một bên. Người có con mắt thần thân mến, Tôn giả Xá Lợi Phất chậm rãi nói, hôm nay hiền giả sẽ không đi ngao du vào một nhàn thế giới mà lại đến viếng thăm liêu cốc chật hẹp của ngô huynh như thế. Đại đức A Nậu Đà La cười thoải mái, không dám đâu thưa hiền huynh, đệ quá ít công việc mà hiền huynh lại quá nhiều công việc. Nghe nói hiền huynh không được khỏe nên đệ đến viếng thăm. Sao hiền huynh không buông bỏ gánh nặng trên vai xuống, sống thảnh thơi thanh tịnh vô sự một đời như đệ không hơn sao? Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi lại, theo hiền giả, cái gì là gánh nặng cần phải buông bỏ? Công việc của giáo hội là gánh nặng, thuyết pháp là gánh nặng, bồn ba đây đó để giải quyết mối bất hòa với tăng chúng là gánh nặng, sắp xếp cắt đặt công việc từ bên trong ra bên ngoài là gánh nặng, đi thăm viếng gì này gì kia là gánh nặng, hướng tâm đâu đó để đi bát gieo duyên là gánh nặng, quá độ người là gánh nặng, vân vân. Ôi, hiền huynh quá nhiều gánh nặng phải làm trên đời này. Tôn giả Xá Lợi Phất kiên nhẫn chăm chú lắng nghe rồi hỏi tiếp, vậy cái gì là không gánh nặng? Thưa hiền huynh, điều ấy Đức Đạo Sư đã dạy rồi. Vị tỳ khưu vào buổi sáng chánh niệm tỉnh giác, đi vào làng để trì bình khất thực, rồi kia là cội cây, là ngôi nhà trống. Sau khi độ thực, vị ấy an trú chánh niệm trước mặt, vị ấy nhất tâm chú mục vào hơi thở, lìa trạo cử, phóng tâm, cắt đứt hôn trầm, giải đãi, đạt tâm phỉ, tâm an, nhập vào sơ thiền, do ly dục sanh. Cứ thế không tầm không tứ, vị ấy vào định nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Với sự định tĩnh sâu xa, vững chắc không sao động, vị ấy hướng tâm đến một thế giới, hai thế giới. Thấy rõ chúng sanh ở đấy y báo là vậy, chánh báo là vậy. Với tâm định tĩnh như Tu Di Sơn, vị ấy nhìn qua phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, trên và dưới, thấy rõ được 100 thế giới, 200 thế giới, 1000 thế giới, rõ ràng như nhìn những chỉ tay trong lòng bàn tay của mình. Như một vị vua sát đế lỵ giàu mạnh và quái hùng, buổi sớm leo lên lầu cao, nhìn xuống lâu đài, dinh thự, làng mạc, phố chợ, nhà cửa, vân vân. Cũng vậy, khi nội tâm đã trong sạch, không còn nhơ bợn, khi trí tuệ đã được huấn luyện, đã được tập trung, đã được làm cho thuần thục, với nghị lực vững chắc và mắt nhìn sắc bén tinh tường, vị ấy đứng trên đỉnh cao của sự tiến hóa, trên đỉnh cao của sự tu tập, thì dưới cõi trần xôn xao bất tình kia đều được thấy rõ, chẳng có gì có thể che giấu được vị ấy. Thưa hiền huynh, ấy gọi là làm xong việc phải làm, ấy gọi là không còn gánh nặng trên cõi đời này. Nghe sự thuyết minh tràn gian đại hải của A Nậu Đà La, Ngài Xá Lợi Phất cảm thấy thương xót cho bạn, Tôn giả nói, này Anuddala, tôi rất mừng cho hiền giả đã có con mắt nhìn thấy 1000 thế giới. Ấy là hiền giả đã có được thiên nhãn thuần tình siêu nhân. Không dám. Nhưng mà này hiền giả thân mến, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên là người có thiên nhãn vĩ đại hơn nữa kìa. Tôn giả ấy là nhìn được 100.000 thế giới, 200.000 thế giới, trong lúc hiền giả chỉ mới nhìn thấy được 1.000 thế giới. Anuddala biết thực sự vậy nên ngài nín lặng. Lại nữa, Đại Mục Kiền Liên không những chỉ có thiên nhãn thông, mà Tôn giả ấy lại có cả thiên nhĩ thông, tha tâm thông, sinh tử thông, thần túc thông và cả biến hóa thần thông. Anuddala lại nín lặng. Với ngũ thông vĩ đại và siêu nhân như vậy, nhưng chưa bao giờ Tôn giả ấy lại nói rằng mình có con mắt tinh tường, đứng trên đỉnh cao của sự tiến hóa, chưa bao giờ tự nhận mình trí tuệ đã được huấn luyện, đã làm cho thuần thục, mà Tôn giả ấy luôn luôn cảm thấy mình còn thiếu sót, nông cạn, luôn luôn tầm cầu và học hỏi. Anuddala ngồi im sững như hóa đá. Tôn giả sẽ lệ phất, nghĩ là phải thời, nên đập mạnh, đánh mạnh, không còn nương tay nữa. Hiền giả thân mến, cho dù ngũ thông kia có đến chỗ thuần thục viên mãn, thì đấy cũng chỉ là trò chơi, là cái vỏ cây, cái giác cây, chưa phải là tinh tủy của giáo pháp. Ngoài đạo cũng có khả năng đắc ngũ thông ấy. Cứu cánh của Sa Môn Hạnh là phải tận diệt cho được những nhiễm ô phiền não. Cứu cánh của Sa Môn Hạnh là giác ngộ giải thoát. Vậy tại sao hiền giả lại tự đắc tự phụ với con mắt nhìn thấy 1000 thế giới của mình? Sao hiền giả không tự thấy rõ những di tế nhiễm ô đang ngủ ngầm trong tâm hiền giả mà ôm cứng, dính chặt nơi cái sở đắc nhỏ nhoi của mình? Chính quan niệm gánh nặng và không gánh nặng của hiền giả là do tâm biến nhát, ích kỷ của hiền giả. Chính nội dung cái thuyết minh dài dòng của hiền giả chứng tỏ hiền giả bị buộc chặt rất kiên cố bởi ba kiết sử: ngã mạn, phóng tâm và vô minh. Hiền giả phải biết rõ mình chứ, phải biết trung thực chứ. Cho đến bao giờ 10 kiết sử đều được thấy rõ, đều được cắt đứt như thân cây sa la cục ngọn, không còn sanh khởi trong tương lai, thì khi ấy mới dám nói là buông bỏ gánh nặng trên vai xuống. Anuddala thân mến, tôi nói thẳng thắn quá, xin hiền giả bỏ qua cho. Mọi sự thật đã được vạch trần. Chưa bao giờ Anuddala nghe được một thời pháp thấm thía như vậy, đau xót đến tận tim tủy, mà tri ân cũng đến tận tim tủy. Ngài quỳ xuống sát đất, nằm dài ra đất và ôm bằng chân bụi của Tôn giả Xá Lợi Phất mà bạch rằng: bạch Tôn huynh vĩ đại khả kính, những đòn đánh mạnh của Tôn huynh đã cho kẻ ngu si này một bài học ngàn đời. Để thấy rõ tất cả rồi, không còn hoài nghi gì nữa cả. Tháng ngày còn lại này, đệ sẽ độc cư, một mực tinh tấn để làm xong công việc cần phải làm. Đệ hứa chắc như vậy, nếu không thành tựu được mục đích cuối cùng, đệ không bao giờ dám gặp mặt Tôn huynh nữa. Đúng như lời hứa, ngày hôm sau Anuddala xin phép Đức Thế Tôn rời tịnh xá ẩn dật trong rừng sâu và tinh tấn thiền quán. Không bao lâu sau, ngài trở về trình diện Tôn giả Xá Lợi Phất với nụ cười rạng rỡ, nói rằng: thưa Tôn huynh, để hôm nay nhìn thấy rõ 1000 thế giới, vững chắc không sao động. Tôn giả Xá Lợi Phất mỉm cười: đúng thế hiền giả thân yêu, hiền giả đã nói vậy thì không thể sai được. Vĩnh cửu chân phúc đang có mặt giữa hai vị tôn giả. Với Tôn giả Ananda. Hôm nọ, bậc tướng quân chánh pháp đang đi khất thực ở thành Xá Vệ. Ngài chợt thấy một đứa bé không một mảnh vải che thân, đang bới tìm vật thực trong đống rác như một con quỷ ăn bùn, thân hình ốm tông teo tựa que củi. Tôn giả tự nghĩ: không biết nó là con ai, ở đâu, lại sống đời lang thang đói khổ không nhà không cửa như vậy. Khởi lòng từ mẫn đối với nó, ngài gọi: này con, hãy đến đây coi nào. Đứa bé nhìn thấy dung nghi trang nghiêm của trưởng lão, sợ hãi đứng khép nép một bên. Con sống ở làng nào? Cha mẹ con ở đâu? Thưa ngài, đứa bé lễ phép nói: Con không có nơi nương tựa. Cha mẹ con, vì con là số đen nên đời sống quá khốn khổ. Hôm nọ, mẹ con trao cho con một cái bát để con vô chợ rồi trốn đi. Tôn giả ân cần hỏi, hiện giờ con có đói không? Con có muốn ăn chút gì không? Dạ con đói, con luôn luôn đói. Tôn giả ngồi xuống, mở bình bát. Trong ấy chỉ có cái bánh. Lấy cho đứa bé, rồi nói, con hãy ăn đi. Đứa bé sung sướng cầm cái bánh, cắn một miếng. Bất chợt một con chó đi ngang, đớp cái bánh rồi chạy mất. Đứa bé nhìn theo, khóc tấm tức. Tôn giả phải dỗ, thôi, được rồi, rồi con sẽ được ăn no. Dạ. Con có muốn sống đời xuất gia như ta không? Con muốn lắm, nhưng ai sẽ nhận một kẻ khốn nạn như con? Ta sẽ nhận con. Ta sẽ cho con xuất gia. Với đứa bé bên chân, tôn giả là đi bác tiếp tục. Nhưng lạ lùng sao? Cả thành phố xá vệ vốn rất kính trọng và đặt đức tin nơi tôn giả. Mà sáng hôm ấy, tôn giả chẳng có chút vật thực nào. Về lại tịnh xá, tôn giả sẽ lề phất đến gặp tôn giả Ananda. Này hiền đệ hãy xem đứa bé khốn khổ này. Tôn giả Ananda rất giàu lòng từ tâm. Thấy đứa bé, ngài vô cùng thương xót, lấy bánh cho ăn. Nhưng đứa bé chỉ ăn được cái bánh thứ nhất. Qua cái thứ hai, thì một con chim diều hâu bay qua, thà cái bánh đi mất. Thấy chuyện lạ lùng, tôn giả sẽ lời phất kể chuyện ngoài đường phố cho tôn giả Ananda nghe. Cả hai thừa người ra suy nghĩ. Chợt tôn giả sẽ lời phất nói, bây giờ chúng ta sẽ tắm rửa, mặc y áo, rồi cạo đầu xuất gia cho nó. Xong xuôi, tôn giả sẽ lời phất lại ôm bát ra đi. Chỉ mới vài con đường nhỏ, ngài đã đầy bát. Trở lại tịnh xá, tôn giả sẽ lời phất nói với ngài Ananda, bây giờ hiền đệ ngồi một bên, ta ngồi một bên, cầm cái bát trong tay, rồi chúng ta sẽ cho đứa bé ăn. Ngài Ananda không hiểu, tại sao? Đứa bé này nghiệp rất nặng, suốt đời phải chịu quả báo rất khốc liệt. Nó sẽ không bao giờ được ăn no. Đứa bé bây giờ đã trông tăng tướng một sa di, trông sáng sủa hơn một chút, nhưng gầy gò, ốm yếu, rất tội nghiệp. Hãy ăn đi, này con. Hãy ăn cho no. Được khuyến khích, nó bốc bánh ăn, bốc cơm ăn. Nhưng vừa mới ăn được một ít, nó liền bị đau bụng ỉa chảy. Nó chạy một mạch ra nhà xí. Đến khi nó giặt y nồi, hết đau bụng thì đã quá ngọ. Tội cho hai vị tôn giả, hôm đó cả hai vị đều không ăn. Tôn giả sẽ lời phất kể cho tôn giả Ananda nghe. Thời Phật Ca Diếp, trong một tịnh xá kia có một tỳ khưu giữ giới trong sạch, chuyên tu thiền quán, tính tình bộc trực hồn nhiên. Hôm kia qua làng là một trưởng lão lục căn thanh tịnh. Người thí chủ của vị tỳ khưu trông thấy tỉnh về nhà, cúng dường món ăn rồi nghe pháp. Buổi chiều người thí chủ thỉnh trưởng lão về tịnh xá nghỉ ngơi. Mấy ngày hôm sau, thí chủ dâng cúng thực phẩm thường dị vào buổi trưa, dâng cúng những loại nước trái cây hương hoa vào buổi chiều. Thế vậy, vị tỳ khưu tâm tư không được vui, nghĩ rằng tâm người thí chủ hôm nay đã bị chia hai. Đến lúc nào đó, người thí chủ sẽ không cần đến ta nữa. Vậy làm thế nào để đuổi vị trưởng lão kia đi? Quán tâm, vị trưởng lão biết tâm của vị trụ trì. Đêm ấy, ngài ngồi trọn đêm, tỏ hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Gần sáng, ngài dọn dẹp sàn tòa, quét dọn, cất đặt mọi thứ xong xuôi. Cầm bát, bay qua hư không, đi về một trú xứ khác. Vị trụ trì không biết, buổi sáng, lấy móng tay, cào nhẹ nơi cái chuông, gõ nhẹ nơi cánh cửa, rồi đến nhà thí chủ. Thí chủ hỏi tin về vị khách tăng. Vị trụ trì đáp, bần đạo không rõ, sáng ngày bần đạo đã đánh chuông, đã gõ cửa, nhưng không thể đánh thức vị ấy được. Có lẽ món ăn thường vị hôm qua chưa tiêu hóa hết, nên vị ấy đến giờ còn say ngủ chăng? Vị thí chủ sau khi dâng cúng một phần vật thực cho vị trụ trì, gói thêm một phần khác nhờ vị trụ trì mang về cho vị khách tăng. Trên đường về, tâm tư vị tỳ khưu kia phiền muộn, nghĩ rằng nếu hắn ta được ăn mãi những món thượng vị như thế này thì có ai nắm cổ đuổi đi hắn cũng không chịu đi đâu. Giờ đem cho sẽ bị bại lộ, đổ xuống nước xanh tô sẽ nổi lên và sẽ bị thấy. Quan trên đất lũ họa sẽ tụ họp, kẻ qua đường sẽ biết. Cuối cùng, khi đi qua một đám ruộng đang được đốt, vị tỳ khưu khêu cái đống than đỏ hừng hực rồi thiêu cháy phần vật thực. Y khoan khoái xoa tay hài lòng. Về là tịnh xá, mở cửa nhìn chỗ khách tăng, thấy đâu đó sạch sẽ ngăn nắp, vị trụ trì giật mình. Vậy là y đã biết rõ tâm tư của ta. Vì biết rõ tâm tư của ta, y đã không quấy nhiễu, lặng lẽ như tâm của một vị thánh bỏ đi nơi khác. Nghĩ vậy, nỗi sợ hãi nổi lên, tâm y như bị thiêu đốt. Suốt thời gian dài, cho đến lúc mạng chung, vị tỳ khưu kia luôn luôn dằn vặt, khổ sở, ưu sầu. Luôn luôn như có một lò lửa nằm ở trong ruột gan. Chấm dứt thọ mạng, vị tỳ khưu kia rơi xuống địa ngục, bị đốt, bị nấu mấy trăm ngàn năm. Nghe quả báo, tôn giả Ananda nói, vì một miếng ăn mà khổ thế đấy. Thế rồi sau đó ra sao hỡi hiền huynh? Sau đó, 500 kiếp làm già xoa đói, không được ăn no bụng dầu chỉ một ngày. Có một bữa được no bởi ăn đồ ố nhiễm của thai bào. Hết 500 kiếp già xoa là 500 kiếp làm chó đói, chẳng bao giờ được no bụng. Chỉ có một bữa no do ăn đồ ói mửa của người khác. Hết kiếp chó, nó sinh ra trong ngôi làng nghèo đói và một gia đình cùng khổ nhất. Từ khi nó sinh ra, gia đình kia trở nên nghèo đói cùng cực, cuối cùng phải đuổi nó đi. Rồi cứ thế, nó bị tống từ nơi này sang nơi khác. Ở một ngôi làng biên địa, nó làm thuê sinh sống, lấy một người đàn bà bần khổ và sinh được hai con. Từ khi nó ở đây, ngôi làng này bị vua xử phạt 7 lần. Nhà cửa bị cháy 7 lần và sông hồ bị khô hạn 7 lần. Dân làng biết nó là con số đen nên tống cổ nó đi. Đến một ngôi rừng, một phi nhân ăn thịt vợ và hai con của nó. Lại đau khổ lang thang, nó đến một vùng biển. Xin làm thuê trên một chiếc tàu. Tàu đi 7 ngày thì bị đứng yên như bị mắc cạn. Họ rút thăm xem ai là con số đen. Cả 7 lần thăm đều rơi vào tay nó. Người ta quăng nó xuống chiếc bè trên biển rồi bỏ đi. Tôn giả Ananda nghe đến sợn tóc gáy. Ôi, quả báo thật là khủng khiếp. Tôn giả sẽ lời phất lại tiếp tục. Vậy mà đã hết đâu. Suốt 500 kiếp, nó sinh làm người khốn khổ như vậy. Kiếp này, nó sinh trong một làng đánh cá ở nước Kosala. Từ khi nó ở trong thai bào, cả ngàn gia đình đánh cá ấy rơi vào nghèo đói. Đã thế, cả làng bị vua xử phạt 7 lần. Làng bốc cháy 7 lần. Họ bèn tìm con số đen. Họ phân thành 2 nhóm. Một nhóm 500 gia đình. Thế rồi, 500 gia đình kia được sung túc. 500 gia đình có nó là nghèo đói. Họ phân chia nữa, cuối cùng tìm ra được gia đình nó. Tận xuất ra khỏi làng. Khốn khổ thay, người đàn bà bụng mang dạ chữa, lê lết tấm thân đi xin ăn, không bao giờ đủ no. Khi sinh ra, đến khi đứa bé đã biết đi, biết chạy, người mẹ giao cho nó một cái bát, đẩy vào trong chợ rồi bỏ trốn. Chính lúc ấy ta thấy nó và dẫn về đây. Kể xong, không khí như lặng lại. Tôn giả Ananda nói, cái bánh ngoài đường phố chó ăn, cái bánh ở đây diều hâu tha. Khi chúng ta cầm bát muốn cho nó ăn no, thì nó đau bụng. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, từ trước đến nay, hiền đệ thường thích nhận trọng trách cho xuất gia Sa Di. Đến tuổi thọ đại giới, hiền đệ thường dẫn đến ta làm thầy tế độ. Đệ tử chung của chúng ta đến nay có thể lên đến 500 vị rồi. Riêng đứa bé này quá đặc biệt. Ta cho nó xuất gia, nhưng hiền đệ chịu khó lưu tâm một chút. Sở dĩ huynh phải kể dông dài về quá khứ như vậy là vì nhờ có một thời y tu hành tinh tấn duyên ấy giúp y sẽ thành tựu đạo quả A-la-hán vào cuối đời. Thưa dân, hiền huynh, đã dặn dò tôn giả Ananda kỹ lưỡng như vậy, mà tôn giả sẽ lệ phất lại còn cẩn thận dẫn chú Sa Di đến gặp La Hầu La, kể tóm tắt cho La Hầu La nghe, rồi nói: vậy con cố gắng chăm sóc cho chú Tân Sa Di này nhé. Vật thực, cơm, cháo, bánh gì đó, con hằng lưu tâm chia sớt cho chú với nhé. Chú đã khổ sở quá nhiều kiếp sống rồi. Đại gia đình của Đức Tôn Sư sẽ là mái nhà ấm cúng nhất cho chú ấy làm nơi nương tựa. Tình cảm của tôn giả Ananda đối với tôn giả Xá Lợi Phất rất sâu đậm, và tôn giả Xá Lợi Phất đối với tôn giả Ananda cũng vậy. Không phải hai vị chỉ liên hệ với nhau bởi đám môn đồ, mà vì quý trọng, thương mến phẩm cách của nhau. Tôn giả Ananda, dầu chưa đắc được quả vị cuối cùng, nhưng đã được Đức Thế Tôn tán thán trước đại chúng rằng: này các thầy tỳ khưu, có năm lý do mà Như Lai coi Ananda như là một đại đệ tử. Năm lý do ấy là gì? Thứ nhất, Ananda có sức học uyên thâm, ngoại trừ Xá Lợi Phất ra, không ai bì được. Thứ hai, Ananda có một trí nhớ thật phi thường, chẳng ai trong giáo hội này sánh được. Thứ ba, Ananda giữ giới luật và phẩm hạnh rất trong sạch, cao thượng. Thứ tư, Ananda là một sa môn rất kiên trì học hỏi, kiên trì công việc và kiên trì trong việc giáo giới người khác. Và thứ năm là Ananda luôn luôn chuyên tâm cần mẫn trong mọi việc, giàu nhỏ hay lớn. Bởi có năm phẩm chất lỗi lạc ấy mà Như Lai coi trọng Ananda, khen ngợi Ananda. Còn đối với Xá Lợi Phất, có lần Đức Thế Tôn hỏi Ananda rằng: này Ananda, trong hàng tứ chúng có rất nhiều người quý trọng cảm mến Xá Lợi Phất, còn ông thì sao? Ông có bằng lòng vì sa môn ấy không? Tôn giả Ananda đáp: bạch Đức Thế Tôn, ai mà không bằng lòng tôn giả Xá Lợi Phất, trừ phi người ấy khờ dại, ngu muội hoặc tinh thần thấp kém, tối tăm và hư hỏng. Bạch Đức Thế Tôn, sa môn Xá Lợi Phất là một vị tỳ khưu hoàn toàn siêu việt, có một sức học và một trí tuệ vô biên. Thế gian này khó kiếm ra được một người có kiến thức quảng bác, một tâm hồn trong sáng, một lý trí sắc bén, một tấm lòng quảng đại bao dung như tôn giả ấy. Ngoài ra, vị sư huynh của con là tấm gương chói lọi nhất về một đời sống ít ham muốn, biết đủ, vắng lặng, ưa tĩnh cư, không thích nơi ồn ào huyên náo. Bậc tướng quân chánh pháp lại là người giàu nghị lực, giàu ý chí, có tài biện luận, chưa hề thua ai trong tam giới. Đại huynh của con còn có cả nghệ thuật biết lắng nghe người khác, lắng nghe một cách chăm chú, đầy hiểu biết. Là bậc luôn tự chế, luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác, luôn luôn kiểm soát một cách trọn vẹn và thù thắng thân khẩu ý của mình. Lại là người luôn luôn có nét mặt trong sáng, dịu dàng, cởi mở, vui tươi. Ôi, Đức Thế Tôn, trong giáo hội, Ngài ấy là ngôi sao sáng về tất cả mọi phương diện vậy. Sự tán thán ca tụng của tôn giả Ananda về vị huynh trưởng của mình có lẽ là hết chữ nghĩa. Giả chăng điều ấy cũng là đúng sự thật. Những tâm hồn cao cả thường yêu mến những tâm hồn cao cả. Chính tôn giả Xá Lợi Phất, khi được người ta dâng cúng vật gì quý báu, cũng để dành lại, trao tặng tôn giả Ananda. Mà Đại Đức Ananda cũng vậy. Lần nọ tôn giả Ananda được một ông bà la môn dâng cúng một bộ y quý giá. Ngài muốn để dành, dâng đến tôn giả Xá Lợi Phất, mà không biết làm sao. Vì theo luật, một vị tỳ khưu không được phép giữ y lâu nếu chưa xả y cũ, mà lúc ấy tôn giả Xá Lợi Phất lại đi công tác Phật sự xa, 10 hôm sau mới về. Thế là tôn giả Ananda bèn bạch Phật, trình bày lại sự việc. Thế tấm lòng thành khẩn và chí tình của tôn giả Ananda, Đức Tôn Sư đành phải du di, thay đổi lại giới luật. Thôi được rồi, Ananda. Nếu Xá Lợi Phất 10 hôm nữa mới về, thì bắt đầu từ hôm nay, Như Lai cho phép chư tỳ khưu được giữ y trong vòng 10 ngày vậy. Ôi, các điều luật của Đức Đạo Sư mà tình lý trọn vẹn, dễ mến siết bao. Có một số vị tỳ khưu bàn tán rằng, vì tôn giả Ananda là bậc hữu học nên mới có những tình cảm riêng tư như vậy đối với tôn giả Xá Lợi Phất. Điều ấy là sai lầm. Tôn giả Ananda thường tôn kính và yêu mến tất cả những vị đại trưởng lão giới hành trong sạch và trí tuệ uyên thâm. Mà đại biểu cao cả cho giới hành và trí tuệ ấy trong giáo hội không ai bằng được Xá Lợi Phất. Đôi khi tôn giả Xá Lợi Phất lại còn khiển trách nhẹ nhàng tôn giả Ananda là khác nữa. Này hiền giả Ananda, hiền giả tiếp xúc với ni giới nhiều quá đấy. Biết làm sao được hỡi sư huynh, khi ni giới họ có cảm tình với đệ. Tại sao lại có cảm tình? Vì từ khi đệ sinh cho nữ giới được xuất gia, họ coi đệ như ân nhân của họ. Rất nhiều vị trong ni giới là những mệnh phụ phu nhân, xuất thân cành vàng lá ngọc, dương giả triều phú. Họ đẹp đến chim sa cá lặn. Hiền giả có thấy như thế không? Thưa dân. Vậy khi tiếp xúc với họ, mắt hiền giả để ở đâu? Thưa hiền huynh, đệ dường như không thấy. Vậy nếu khi đã lỡ thế thật sự rồi, thì đệ sẽ không nói chuyện. Vậy giả dụ họ có hỏi chuyện thì phải làm sao? Thì đệ sẽ đề phòng, cương quyết lấy chánh niệm làm người canh cửa. Lành thay, hiền giả thật là tuyệt vời. Nhưng không biết đấy có phải là những điều do hiền giả tự nghĩ ra không? Bỗng tôn giả Ananda chắp tay xá lại. Chẳng có gì giấu được đôi mắt sắc bén của hiền huynh, chính Đức Thế Tôn đã chỉ dạy phương pháp đối trị ấy cho đệ đấy. Nhưng mà hết ni giới làm phiền, bây giờ lại đến nữ giới. Ai họ đến đây cũng tìm cho bằng được trưởng lão Ananda. Tôn giả Ananda thở dài. Đây là sự thật. Tuy nhiên mỗi người như vậy có một hoàn cảnh thật đáng thương. Đệ đã dạy đạo cho họ, an ủi họ, sách tấn họ. Vậy là tốt. Nhưng mà này hiền giả thân mến, chính vì tình cảm ấy nên hiền giả cứ mãi loay hoay bên này bờ hữu học. Hiền giả biết chứ. Thưa dân. Còn tăng tướng của hiền giả cũng đẹp quá. Hiền giả như một nụ hoa, tỏa hương thơm ngào ngạt, nên ông bướm các nơi lũ lượt tìm đến. Điều ấy không phải lỗi ở đệ. Đức Thế Tôn còn đẹp hơn. Hiền huynh cũng đẹp đẽ không kém vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất chợt nói to. Vậy là hiền giả hiểu sai ý của ta rồi. Cái đẹp không phải là điều đáng khiển trách. Ta muốn nói rằng càng đẹp thì phải càng tinh tấn hơn, giác tỉnh hơn, nghị lực, dũng mãnh nhiều hơn. Phải có một nỗ lực phi thường để thắng lướt tất cả mọi chướng ngại. Sự thành tựu sau này của hiền giả, vì vậy sẽ là một ngọn đèn lớn soi rạng cho hằng hằng thế hệ. Chẳng phải tầm thường đâu. Tia ân huynh đã quá khen. Đến đây tôn giả Xá Lợi Phất nắm tay tôn giả Ananda ân cần nói. Bổn phận của ta đối với giáo hội chỉ là một giai đoạn ngắn. Còn bổn phận của hiền giả đối với giáo hội thì vô tận, không thể đo lường được. Hiền giả biết không? Đừng hiểu lầm ý ta nhé. Ôi, thật là rất đạo tình, rất thấm thiết. Chắc gì sau này, khi nghe tin tôn giả Xá Lợi Phất nhập diệt, tôn giả Ananda đã khóc lóc kêu lên. Ôi, khi mà người bạn cao thượng của tôi đã ra đi rồi, thì đối với tôi, cuộc đời như chìm vào trong đêm tối tăm vĩnh viễn. Giới nữ đạo sĩ tóc quăng. Được biết rằng nàng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, con của một thương nhân giàu có ở Dương Xá Thành, phải lòng một tên cướp đang bị dẫn ra xử trảm ở pháp đường. Vì thương con, cha mẹ nàng phải hối lộ 1.000 đồng tiền vàng để người ta đánh cháo tên cướp, mang về nhà và sắp đặt một cuộc hôn nhân. Nàng và tên cướp bắt đầu sống chung với nhau trong cảnh vinh hoa phú quý. Chẳng được bao lâu, tên cướp khởi lên ác tâm, muốn giết nàng để lấy đi tất cả đồ nữ trang quý giá. Hắn lập mưu nói là muốn làm một cuộc lễ tạ ơn đến vị thần bốn màn hộ trì. Đấy là ngọn núi thiêng của những tên cướp. Hôm kia, sau khi sắm sửa lễ vật trọng thể, hắn dẫn nàng lên núi cao. Tại đây tên cướp lột tất cả đồ trang sức của nàng rồi định giết nàng. Hắn đã nói thật giả tâm của hắn. Chán nản người chồng ác đức, tương kế tựu kế, nàng đã xô anh ta xuống vực sâu tàn sát. Đã thấm thía tình duyên phản trắc, cô gái quăng đồ nữ trang, xé rách y phục sang trọng, khoác một mảnh vải, tìm đến một phái đạo sĩ khổ hạnh. Các nữ đạo sĩ hỏi nàng, cô muốn xuất gia khổ hạnh bậc gì? Bậc thường. Thế là thay vì cạo tóc bằng những bè nứa, người ta nhổ từng sợi tóc cho nàng, máu chảy thành dòng. các nữ đạo sĩ lấy bùn đất dơ quế chát lên y áo của nàng, trao cho một cái bát bằng đất rồi dạy giáo pháp tu tập thiền định. Không bao lâu sau, cô gái bây giờ là nữ đạo sĩ đã chứng tỏ sự thông minh kỳ đặc, một ý chí sắt thép, một đầu óc siêu việt, một lý trí sắc bén, nên sớm được đồng đạo nể phục. Người ta muốn nàng lên đường để xiển dương giáo pháp, đem chuông trống đi đánh xứ người. Từ đấy, nữ đạo sĩ sống đời ta bà vô trú, không bao lâu đã nổi tiếng khắp nơi về tài hùng biệt. Từ quốc độ này sang quốc độ khác, từ thành phố này sang thị trấn nọ, nữ đạo sĩ đã trổ tài vô địch trong những cuộc tranh luận về các môn triết học, tư tưởng trong và ngoài truyền thống Vệ Đà, dương cao ngọn cờ minh triết cho một môn phái khổ hạnh, chủ trương diệt dục bằng lối sống khắc kỷ. Đến ở đâu, nữ đạo sĩ cắm lên đấy một nhành liễu xanh. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, nhành liễu này khô đi, lại được thay bằng một nhành liễu mới. Chẳng có ai dám nhổ nhành liễu để tranh luận với nàng nữa. Hôm nọ bước chân ta bà ấy đến xá vệ, nữ đạo sĩ cắm một nhành liễu ngay trước cổng thành. Một số trẻ em tò mò vây quanh. Tôn giả sẽ lời phất, sau khi đi khất thực, trên đường trở về tịnh xá, thấy đám trẻ và nhành liễu, ngài dừng chân. Của ai đấy các con? Của nữ đạo sĩ tóc quăn thưa trưởng lão. Nữ đạo sĩ à? À dạ phải, nữ đạo sĩ tuy ăn mặc xấu xí, tóc quăn, nhưng đẹp lắm. Tôn giả nói, vậy thì các con hãy nhổ nhành liễu ấy vào quăng đi. Chúng con sợ. Không sao, có ta đây. Khi nữ đạo sĩ hỏi, các con bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn nhổ đấy. Đám trẻ reo hò, chúng đến, không phải là nhổ mà là dẫm đạp lên nhành liễu, đá tung bụi, bẻ dụng nhành liễu và quăng tơi tả đó đây. Nữ đạo sĩ tóc quăng đi khất thực trở về, thấy vậy bèn quát. Ai cả gan như thế? Không phải là chúng con, mà là ngài trưởng lão cao quý của chúng con, ngài đứng kia kìa. Quay nhìn trưởng lão, nữ đạo sĩ thấy một sa môn tướng mạo đoan nghiêm, thần sắc thanh thoát và trầm tĩnh. Chợt dưng nàng cảm nghe hơi chột dạ, nàng chưa biết ai, thấy ai toát ra được cái tự chủ và tự tin như thế. Có phải ông là đệ tử của sa môn Cồ Đàm đấy không? Dừng, tôi nữ đạo sĩ. Ông chấp nhận một cuộc tranh luận không khoan nhượng chứ? Vâng, thưa nữ đạo sĩ. Ông có biết rằng chấp nhận tranh luận là một sự mạo hiểm? Ông mà thất bại thì danh dự tiếng tăm của ông và cả sa môn Cồ Đàm sẽ biến thành mây khói. Bần đạo biết rõ, thưa nữ đạo sĩ. Nhìn xung quanh, nữ đạo sĩ nói với mọi người. Vậy thì chiều nay, tại trú xứ của ông Cồ Đàm sẽ có một cuộc tranh luận về giáo pháp. Thành phố này, ai là người có tai, có óc thì hãy đến đấy mà nghe. Tôn giả sẽ lời phớt kim tốn. Đúng vậy, chiều nay, tại cổng tình xá Kỳ Viên, kẻ ngu hèn này xin được hầu đáp nữ đạo sĩ, một biện sĩ lỗi lạc. Không mấy chốc, câu chuyện đồn đại khắp cả thành xá vệ. Buổi chiều người ta vây quanh khu đất trống trước cổng tình xá Kỳ Viên. Không những là dân chúng, cư sĩ, các tôn giáo, mà còn có bóng dáng, hàng trăm đạo sĩ của nhiều giáo phái, hàng trăm vị tỳ khưu đồng tham dự nữa. Người ta bàn tán với nhau. Trên đời này, có ai tranh luận hơn vị trưởng lão đệ nhất của giáo hội Đức Tôn Sư? Thật là con đom đóm muốn khoe ánh sáng với mặt trời. Biết đâu có một kỳ nhân vị sĩ xuất hiện. Eo ôi, đúng là đem trống đánh trước cửa nhà sắm. Đám đông chợt yên lặng khi nữ đạo sĩ tóc quăn xuất hiện. Mặc dầu y áo sọc sệt, với bẩn bùn đất, nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp tuyệt trần của nàng. Trưởng lão sẽ lời phất trang nghiêm, từ tốn từ trong tịnh xá bước ra, mọi người hồi hộp yên lặng. Nữ đạo sĩ nói, ngài lấy tư cách cá nhân mà tranh luận, hay lấy tư cách giáo hội ông Cồ Đàm mà tranh luận? Là cá nhân, từ nữ đạo sĩ. Tư cách giáo hội thuộc về Đức Tôn Sư, không ai ở trên đời này có thể đại diện một đức chánh đẳng chánh giác, từ nữ đạo sĩ. Thế cũng được. Bây giờ cho tôi được hỏi đây. Ông Sa Môn cần những câu hỏi có giới hạn hay không có giới hạn? Tôn giả sẽ lời phớt xót thương cho sự cống cao ngã mạn của nàng, nên nói. Đối với tôi không thành vấn đề, nhưng đối với nữ đạo sĩ, cho nên đặt những câu hỏi sở trường nhất của nàng. Tại sao? Như vậy sẽ có lợi cho nữ đạo sĩ hơn. Vì tất cả mọi triết học, tư tưởng trong và ngoài truyền thống Vệ Đà, tôi đều biết rõ, thấy rõ. Nhưng về giáo pháp của Đức Tôn Sư, nữ đạo sĩ không hề hay biết, dầu là một tí chút ở ngoài da. Đám đông cười ồ. Chỉ mới câu nói đầu tiên của trưởng lão, dường như đã minh định được sự hơn thua của cuộc tranh luận. Nữ đạo sĩ thấy mình bị xem thường nên tức giận. Thôi, đừng nhiều lời, ông Sa Môn. Hãy nghe tao hỏi đi. Tôn giả ân cần nhắc nhở, đừng nôn nóng, hãy bình tĩnh. Hãy đặt những câu hỏi nào mà nữ đạo sĩ cảm thấy là hóc búa nhất về Vệ Đà và không Vệ Đà, cả về thiên văn, địa lý, đạo đức, thuật số, luận lý, ngôn ngữ, thế học, đạo học, hoặc về tất cả những gì mà đầu óc nguyên bác của nữ đạo sĩ suy nghĩ ra. Kinh sách không ghi lại nội dung chi tiết của cuộc tranh luận lý thú này, chỉ nói là nữ đạo sĩ đã cật vấn trưởng lão 1000 câu hỏi. Thật là kinh khiếp. Từng câu hỏi một, trưởng lão đã như một nhà thông thái giải thích, phân tích, đi từ ngoài vào trong, đi từ trong ra ngoài. Không những trả lời rất đầy đủ với câu hỏi của nàng, mà còn làm cho nàng thấy rõ kiến thức nông cạn, hời hợt của mình nữa. Nữ đạo sĩ say mê lắng nghe. Tất cả những ngạo khí thảy đều tiêu tan. Mọi sự khôn ngoan sắc bén của nàng đều thui chột. Mọi kiến thức uyên bác của nàng rõ là trò trẻ con đối với trưởng lão. Tôn giả nói, còn câu hỏi nào nữa không thưa nữ đạo sĩ? Nữ đạo sĩ im lặng. Tôn giả cất lời dịu dàng. 1000 câu hỏi nữ đạo sĩ đã hỏi tôi. Vậy bây giờ tôi hỏi nàng nhé. Một câu duy nhất thôi. Vâng, thưa trưởng lão. Thưa nữ đạo sĩ hỏi quyên thuyền trên trời dưới đất. Bây giờ là câu hỏi của tôi. Gì là một? Nói đi, nữ đạo sĩ, một là gì nào? Câu hỏi của tôn giả thật là lạ lùng, không ai ngờ được. Đại chúng sau một hồi lặng ngắt, chợt cười reo thú vị. Nữ đạo sĩ bàng hoàng. Thời gian trôi qua, nữ đạo sĩ toát mồ hôi, mà tượng đá cũng toát mồ hôi. Tôn giả sẽ lệ phất, chậm rãi, thả từng tiếng. Một, mà nữ đạo sĩ cũng không biết, thì đâu biết cái gì? Một của số học, lương học hay triết học thì cũng là cái một ấy thôi. Mà quả thật cái một ấy là ra sao, thưa nữ đạo sĩ? Tôi không trả lời được, tôi đã thua cuộc. Vậy là đúng, vậy là chính xác, vậy là chân thực. Cho dẫu nàng có trả lời được, biết được, thì cũng chẳng đi đến đâu, chẳng đưa đến chấm dứt khổ đau và phiền não. Nhưng tôi muốn biết một ấy là gì? Nếu nữ đạo sĩ từ bỏ giáo pháp ấy, cái giáo pháp rỗng không và phù phiếm của nàng, xuất gia dưới chân của Đức Tôn Sư, rồi nàng sẽ biết cái một ấy là gì. Vậy hãy cho tôi gia nhập ni chúng. Thế là cuộc tranh luận chấm dứt. Khi được biết rằng người tranh luận thắng nàng là đại đệ tử của Đức Phật, bậc tướng quân chánh pháp, vị thượng thụ của giáo hội, nữ đạo sĩ không thấy xấu hổ nữa. Sau đó, tôn giả sẽ lễ phất cho nhắn tin đến giáo hội Tỳ Khưu Ni, và nữ đạo sĩ tóc quăng được xuất gia với trưởng lão ni Gotami, có tên là Tỳ Khưu Ni Kunda Lakesi. Nàng nhận được đề mục thiền quán từ Đức Tôn Sư, và chỉ sau 3 ngày, nàng đắc quả A-la-hán. Tỳ ân siết bao, Tỳ Khưu Ni Kunda Lakesi tìm đến đảnh lễ dưới chân tôn giả sẽ lễ phất, rồi nói, nếu hôm ấy con biết được trên đời có một giáo hội binh triết với những con người binh triết như thế này, thì con sẽ không dám đặt ra một câu hỏi nào cả. Tôn giả sẽ lại phất mỉm cười. Này Kudala Kesi, một là gì nào? Những câu hỏi đạo cao siêu. Đã từ lâu, thở còn ở Trúc Lâm Tịnh Xá, Đức Phật thường tán thán ca ngợi trưởng lão Phú Lâu Na. Trước đại chúng, trưởng lão Phú Lâu Na nổi tiếng về hạnh thiểu dục, tri túc, yêu thích độc cư, tinh tấn, thành tựu giới định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Và chính trưởng lão cũng hằng khuyến khích, nhắc nhở các hàng tỳ khưu tấn tu những hành kể trên. Nghe vậy, tôn giả sẽ lệ phất vô cùng hoan hỷ, những mong có ngày diện kiến trưởng lão Phú Lâu Na. Ngày ấy đã đến. Hôm kia trưởng lão Phú Lâu Na bộ hành từ một khu rừng thuộc quốc độ Ma Kiệt Đà về nước Kosala, đến Kỳ Viên hầu thăm Đức Thế Tôn. Sau khi được Đức Đạo Sư giáo giới, trưởng lão Vũ Lâu Na tìm về một khu rừng yên vắng ở Andavana để nghỉ trưa. Được một vị tỳ khưu cho biết, tôn giả Xá Lợi Phất liền mang y bát lên đường thăm viếng. Cả hai đều không biết mặt nhau, họ tương kính chào đón hỏi thăm. Tôn giả Xá Lợi Phất mở lời: Thưa hiền giả, phải chăng chúng ta đang sống đời sống sa môn hạnh trong giáo pháp của Đức Tôn Sư? Trưởng lão Phú Lâu Na nhìn vị tỳ khưu đứng tuổi, dung sắc chói sáng, tươi mát hiếm thấy, ôn tồn đáp: Đúng như vậy thưa hiền giả. Tôn giả Xá Lợi Phất nhũng nhặn: Hiền giả sống đời giới hạnh trong sạch, vậy chẳng hay có phải giới thanh tịnh là mục đích của hạnh sa môn? Không phải vậy hiền giả. Rồi những câu hỏi của tôn giả Xá Lợi Phất như nước chảy mây trôi. Chúng sanh phàm phu từng bị đau khổ bởi tham sân phiền não, còn hiền giả sống đời an tịnh, vắng lặng như thế này, vậy phải chăng tâm thanh tịnh là cứu cánh rốt ráo? Chẳng phải thế đâu hiền giả. Giữa mọi loại triết học, tư tưởng rối ren trên trần thế, chúng sanh bị quay cuồng rối loạn bởi những kiến điên đạo, kiến hoang du, kiến kiết phược, kiến rừng rậm bích bùng. Vậy phải chăng kiến thanh tịnh là mục tiêu cần phải đạt? Cũng không phải thế đâu hiền giả. Hay là chấm dứt trọn vẹn tất cả mọi nghi hoặc, nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự, do dự bất quyết và đoạn nghi thanh tịnh là minh triết ở cuối con đường? Cũng không phải vậy hiền giả. Đèn trắng lẫn lộn, tà chánh khó phân, hay mục đích của phàm hạnh là trang bị cho mình sự thấy biết chánh tà chân quỷ một cách rạch ròi, và đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là ước nguyện của đời ngài? Trưởng lão Phú Lâu Na chợt mỉm cười: Những câu hỏi của hiền giả hay lắm, lưu loát lắm, nhưng rất tiếc cũng không phải là thế. Tôn giả Xá Lợi Phất cảm thấy rất thú vị được tao ngộ với một đồng đạo kiến thức uyên thâm, thực tu thực chứng, nên ngài hỏi tiếp: Hay là thấy rõ con đường chân chánh và đạo tri kiến thanh tịnh là mục đích của sa môn hạnh? Cũng không phải vậy. Hay là đã vượt qua ở trên, không còn dính mắc ở cả con đường chân chánh mà chỉ còn là tri kiến thanh tịnh thôi? Thưa hiền giả, các câu hỏi đều rất kỳ diệu, tiếc thay thế vẫn chưa đúng đâu. Hiền giả hãy xem. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Tôi đã hỏi hiền giả về mục đích của sa môn hạnh, và tôi đã lần lượt đi từ giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh. Cả bảy thanh tịnh ấy, cái gì hiền giả cũng bảo rằng không. Vậy cái gì là mục đích của hành sa môn thưa hiền giả? Vô thủ trước, bát niết bàn mới là cứu cánh tối thượng thưa hiền giả. Đến đây tôn giả Xá Lợi Phất thắt vấn đề lại: Vậy giới thanh tịnh có phải là vô thủ trước bát niết bàn chăng? Không phải. Thế rồi tôn giả Xá Lợi Phất hỏi đến cả bảy thanh tịnh, trưởng lão Phú Lâu Na đều trả lời không phải chúng là vô thủ trước bát niết bàn. Vậy vô thủ trước bát niết bàn nó liên hệ hoặc không liên hệ với bảy thanh tịnh như thế nào ở hiện giả? Hiện giả, trưởng lão Phú Lâu Na đáp một cách trang nghiêm: Nếu giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, thì vô thủ trước ấy cũng đồng đẳng với hữu thủ trước, và chúng phàm phu sẽ chấp vào giới thanh tịnh ấy. Về sáu thanh tịnh kia cũng y như thế. Nhưng nếu bảo vô thủ trước bát niết bàn ở ngoài bảy thanh tịnh kia, thì tất cả chúng phàm phu ngoài đạo đều vô thủ trước bát niết bàn cả hay sao? Tôi hiểu, thưa hiền giả. Hiền giả, tôi sẽ cho thêm ví dụ. Vua Basenadi, Ba Tư Nặc, đi xe từ Xá Vệ đến Saketa qua bảy trạm xe. Đến nơi, triều thần ra đón và hỏi có phải nhờ chiếc xe này mà đức vua đến được Saketa hay không? Trong trường hợp ấy, thưa hiền giả, đức vua phải trả lời thế nào cho đúng? Dĩ nhiên đức vua sẽ nói rằng trẫm đi từ trạm 1 qua trạm 2 bằng một cỗ xe, trạm 2 qua trạm 3 trẫm đổi một cỗ xe khác, và lần lượt như thế qua 7 trạm trẫm đổi 7 cỗ xe khác nhau. Đúng vậy, hiền giả quá là thông minh, đã nói rất đúng. Như vậy giới thanh tịnh là cơ sở cho tâm thanh tịnh, Tâm thanh tịnh là nhân cho kiến được thanh tịnh. Kiến thanh tịnh là nhân cho đoạn nghi được thanh tịnh. Và cuối cùng là tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh là nhân để đạt đến vô thủ trước bát niết bàn. Vô thủ trước bát niết bàn mới là cứu cánh của sa môn hạnh, thưa hiền giả. Đến đây tôn giả Xá Lợi Phất rất hân hoan, ngài chắp tay xá chào trưởng lão Phú Long Đa. Quả thật tôi đã được thông suốt, đã được sáng tỏ, đã được tắm mát tận suối nguồn của pháp. Chẳng hay hiền giả tên gì và các vị đồng phạm hạnh thường gọi hiền giả như thế nào? Thưa, tôi tên là Phú Long Na. Các bạn đồng đạo thường gọi tôi là Di Đà La Ni Tử. Tôn giả Xá Lợi Phất đứng dậy chắp tay. Thật là hy hữu thay hiền giả. Thật là kỳ diệu thay hiền giả. Những câu hỏi sâu kín, tế vi, thâm mật đã được trả lời rõ ràng, minh xác từng điểm một bởi một đệ tử đa văn, quảng kiến bác học của Đức Đạo Sư. Và vị ấy là tôn giả Phú Long Na. Thật là hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh. Thật là chân hạnh phúc thay cho tứ chúng, cho chúng tôi được thăm viếng chân cận tôn giả Phú Long Na. Trưởng lão Phú Long Na cũng đứng dậy chắp tay. Hiền giả đã tán thán ca ngợi quá nhiều, làm tôi phải hổ thẹn. Vậy chẳng hay hiền giả cao danh quý tánh và các vị đồng phàm hạnh thường gọi tên hiền giả ra sao? Thưa, tên tôi là Ubatissa. Các vị bạn đạo thường gọi tôi là Xá Lợi Phất. Trưởng lão Phú Long Na mở mắt lớn ngạc nhiên. Ồ, thế ra tôi vừa nói chuyện với ai đây? Tôi đã dám phân tích lý luận khen ngợi đàm đạo với một bậc trí tuệ vĩ đại được xem là ngang hàng với Đức Đạo Sư. Ồ, đúng là tôi đã cả gan múa búa trước mắt thợ mộc, đã đem khoe giọt nước trên tay mình với biển đông. Nếu biết ngài là bậc tướng quân chánh pháp, thì tôi đã không dám lòi ra cái dốt của mình. Tôn giả Xá Lợi Phất ân cần nắm tay trưởng lão Phú Long Na, nói rất thật lòng mình. Không phải vậy, quả thật tôi đã được nghe một thời pháp thật tu, thật thấy của hiền giả. Một đời sa môn hành sẽ vô ích uổng công nếu không bơi được đến tận bến tận bờ. Thế rồi cả hai vị sa môn từ giả nhau, rỗng không, thanh thoát và đậm đà tình nghĩa như đã tương ngộ với nhau từ thuở kiếp nào. Hôm sau trước nhóm tỳ khưu đệ tử, tôn giả Xá Lợi Phất kể lại câu chuyện đàm đạo thú vị ấy, rồi ngài tán thán ca ngợi không hết lời về đạo hạnh và trí tuệ của trưởng lão Phú Long Na. Có người không hiểu rõ những ngữ nghĩa qua từng trạm xe, tôn giả là phải ân cần cặn kẽ giải thích từng từ một, từng nghĩa một. Ai nấy đều hoan hỷ vì được lãnh hội thấu đáo những kiến thức sâu kín vi diệu của pháp. Cuối lời giải thích, một tỳ khưu trẻ chợt hỏi: "Vậy vô thủ trước bát niết bàn là gì thưa thầy?" "Là cái cần phải liễu tri, chứng nghiệm nơi tự thân, nóng lạnh khác biết." "Chẳng nói ra thành lời được sao, bạch thầy?" Tôn giả đáp: "Nói ra như thế nào thì chúng sanh sẽ chấp như thế ấy, và như vậy thì đâu còn gọi là vô thủ trước." Một vị cứ khăng khăng: "Thưa thầy, xin thầy cứ giải nghĩa cả nhóm từ cũng được." "Vậy thì nó có nghĩa là rỗng lặng, không còn chấp thụ dính mắc gì ở trên đời này nữa." "Nó có giống không tâm không?" "Rất khác." Một vị tỳ khưu đi đến chỗ trống ngôi nhà trống, rồi khởi lên ý nghĩ, không có ngã mà cũng không có ngã sợ, rồi vị ấy trú vào tượng ấy. Tượng ấy chính là không tâm. Không tâm ấy không thể là vô thủ trước bát niết bàn được. "Vì nó có giống với vô tướng tâm không, bạch thầy?" Một vị tỳ khưu không khởi lên bất kỳ một tướng nào, rồi tác ý vô tướng với tất cả các tướng. Vậy là vô tướng tâm ấy cũng không phải là vô thủ trước bát niết bàn. "Còn vô sở hữu tâm?" Một vị tỳ khưu rời không vô biên, rời thức vô biên, khởi lên tưởng không có gì cả, rồi trú vào tưởng ấy gọi là vô sở hữu tâm. Vô sở hữu tâm chúng ngoại đạo cũng đắc được, thì làm sao dám gọi là vô thủ trước bát niết bàn? Cả hội chúng bàng hoàng lẫn ngơ ngác. Từ lâu sống đời ta bà vô trú, rài đây mai đó họ gặp gỡ trao đổi mạng đàm với bạn bè đồng đạo, thân bằng quyến thuộc, với cả chúng ngoại đạo. Họ thường lẫn lộn, không phân tích được, tìm ra sự khác nhau giữa không tâm và vô tướng tâm, vô sở hữu tâm này. Thậm chí có một số ngoại đạo khư khư bảo rằng không định là niết bàn, vô tướng định là niết bàn, vô sở hữu định là niết bàn, mà các vị tỳ khưu cũng không phản bác được. Yên lặng để nghiền ngẫm ý nghĩ một hồi lâu, một vị khác lại hỏi: Bạch thầy, còn vô lượng tâm thì sao? Có thể nào có vô lượng tâm giải thoát và vô lượng tâm không giải thoát? Tôn giả Xá Lợi Phất thấy câu hỏi hay, bèn nói: Chính xác lắm. Vậy hãy nghe đây. Một vị tỳ khưu biến mãn một phương, mười phương, với tâm câu hữu, với từ, với bi, với hỷ, với xả, ấy gọi là vô lượng tâm. Nếu vị tỳ khưu ấy đã giải thoát, thì vô lượng tâm kia giải thoát. Vị tỳ khưu kia chưa giải thoát, thì vô lượng tâm ấy là không giải thoát. Một bên còn dính mắt, một bên không dính mắt. Các thầy có hiểu không? Im lặng. Chúng tôi đã hiểu. Có thể nào với không tâm, với vô tướng tâm, với vô sở hữu tâm cũng được hiểu như vậy hỡi thầy? Khá lắm. Ta có thể tóm tắt điều ấy như sau: với tâm giải thoát, vị ấy trú tâm nào cũng giải thoát. Với tâm chưa giải thoát, vị ấy trú tâm nào cũng đồng với sanh tử. Các con đã thông suốt chưa nào? Dạ, chúng con hiểu. Phải chăng cả tứ thiền, bát định cũng được liễu tri như thế? Đúng vậy. Hồi chúng lâu sau bàn bạc một lúc, rồi có một tỳ khưu đứng dậy. Bạch thầy, mấy khi mà chúng con có dịp đừng nghe đến những pháp di tế cao siêu, sâu kín như thế này. Chúng con biết rõ, chúng con bụi trần nhiễm ô còn nhiều, nhưng trang bị cho mình những tri kiến chân chánh không phải là uổng phí vậy. Xin thầy quan hệ giải đáp cho chúng con một số nghi nan nữa. Tôn giả cười dịu dàng. Không sao, cứ hỏi đi. Các con đừng có ngại. Thảo luận về Phật Pháp là một hạnh phúc cao thượng. Đức Thế Tôn đã không từng dạy như thế đó sao? Thấy tôn giả cười, cả hội chúng cùng quan hỷ. Thưa thầy, một vị hỏi, còn việc thọ tưởng định nó là như thế nào? Này nha, một vị tỳ khưu đã tu tập thuần thục, đã thuần thục vượt lên cái định sắc và vô sắc. Vị ấy không khởi lên ý nghĩ, ta sẽ, ta đang, ta đã. Vị đã thuần thục nên vị ấy đi vào trạng thái định diệt thọ tưởng một cách tự nhiên và dễ dàng. Ấy là một loại định bất động, chấm dứt tất cả mọi cảm thọ và chấm dứt tất cả mọi tưởng tri. Một xác chết cũng không có thọ tưởng, vậy định ấy khác xác chết ở chỗ nào? Này các con, một xác chết chấm dứt thọ tưởng, chấm dứt tuổi thọ, sức nóng, các căn lần lần bị hư hoại, nhưng định diệt thọ tưởng, còn tuổi thọ, còn sức nóng và các căn đều sáng suốt. Chúng con đã hiểu. Một vị nói, vậy khi nhập định diệt thọ tưởng, cái gì diệt trước? Khẩu hành diệt trước, rồi mới đến thân hành và tâm hành. Xin thầy giảng giải cho về những cái hành ấy. Này nhé, khẩu hành là tầm tứ, bởi vì có tìm kiếm, quan sát mới có lời nói. Thân hành là hơi thở vô, hơi thở ra, và tâm hành chính là thọ tưởng. Chúng con đã hiểu, ấy là khi đi vào định, còn đi ra khỏi định thì phải làm thế nào? Cũng y như đi vào vậy. Khi đi ra, cũng đừng khởi lên ý nghĩ tôi sẽ, tôi đang, tôi đã. Chúng con hiểu, nhưng khi khởi, cái gì khởi trước? Tâm hành khởi trước, rồi mới đến thân hành khẩu hành. Bạch thầy, khi xuất khởi diệt thọ tưởng định, vì ấy có cảm giác gì không? Có cảm giác. Và đó là cảm giác với ba loại xúc. Không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. Không vô tướng vô nguyện là niết bàn sao? Tôn giả Xá Lợi Phất điềm đạm giải thích. Các con lúc nào cũng muốn ta nói rõ niết bàn, muốn ta xác định niết bàn là thế này thế nọ. Nhưng mà xác định niết bàn thì đâu còn là niết bàn nữa. Niết bàn không phải là cái quy định. Điều ấy không phải là lý luận mà là sự thật. Các con hãy nghe đây. Sở dĩ gọi là không xúc vì vị ấy trực kiến được cái vô ngã của Pháp nên gọi rằng không. Vị ấy trực kiến được vô thường của Pháp hữu vi nên gọi là vô tướng. Vị ấy trực kiến được dukkha của Pháp hữu vi nên bảo là vô nguyện. Các con có hiểu thế không? Hội chúng im lặng. Chỉ riêng có một số các vị A-la-hán là mỉm cười. Bởi vì các ngài từng vào ra định diệt thọ tưởng và đã chứng nghiệm hạnh phúc niết bàn. Và rõ ràng là Tôn giả Xá Lợi Phất đã và đang khổ công giảng giải những điều khó giảng giải nhất. Một vị chợt nói, điều ấy cần phải tu tập, phải chứng nghiệm. Phải vậy, nói ra dẫu đúng, nó vẫn thuần túy là tri thức, kiến thức, ý niệm. Phải vậy. Rồi vị khác đứng dậy, con còn một câu hỏi nữa. Khi vị tỳ khưu xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm vị ấy thiên về gì? Khuynh hướng về gì? Tâm vị ấy thiên về Niết Bàn, khuynh hướng về Niết Bàn. Đức Thế Tôn, một số các vị A-la-hán thường nhập đại định 7 ngày, có phải là định này không thưa Thầy? Đúng thế, đúng là định này. Vậy định này cũng coi như là Niết Bàn. Tôn giả lại cười. Thế nữa, các con đã đi quá xa. Đối với một vị đã giải thoát, rỗng lặng, không còn dính mắc, thì vị ấy trú tâm nào cũng giải thoát, rỗng lặng, không còn dính mắc. Ta cần phải lặp lại như vậy. Cái ấy thì một vị Phật và một vị A-la-hán đều giống nhau cả chứ Thầy? Về phương diện giải thoát vô sanh thì hoàn toàn giống nhau. Nhưng về công hạnh trí tuệ thì một vị chánh đẳng chánh giác bất khả tư nghị hơn nhiều. Hội chúng giải tán, tôn giả Sa Lợi Phất tự nghĩ. Những câu hỏi và đáp ấy thật là quá cao siêu, tế vi và thầm mật. Không dễ gì những học giả luận sư, giáo sư, giáo chủ của ngoại giáo thấy được biết được. Vì không thấy không biết nên chúng ỡm ờ đến lần con đen, cố dùng những từ ngữ cho cao siêu mà rỗng không để diễn đạt. Ôi, phải chăng là do chúng ngu dốt kiêu căng, thiếu đạo đức tâm hồn và đạo đức tri thức? Ôi, không biết giáo pháp trí tuệ và giải thoát của Đức Tôn Sư có thể tồn tại nhiều ngàn năm dưới cõi đời lắm bụi bặm phiền não và lắm bụi bặm kiến thức này.